Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, tiếp cận sập bàn. Thứ 10 càng, đa mưu túc trí, ta chỉ có thể dùng đa mưu túc trí đến đánh giá xưởng trường. Búp bê gật gù đắc ý, cái này dao động giai đoạn trước EDG chiến thuật sáo lộ suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Bọn hắn nhìn qua hiểu rất rõ MLXG, nhắc tới xong, búp bê đột nhiên ý thức được mình đoạt nói cướp hơi nhiều. Không khỏi nhìn về phía Tô Tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên, ngươi thấy thế nào? Tô Tiểu Nghiên cả sửa lại một chút sợi tóc. Nàng hôm nay mặc tiểu tây phục, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái già dặn. Từ trước mắt đến xem, EDG lúc trước chuẩn bị hoàn toàn chính xác phi thường sung túc. Xác cường thế điểm tại bọn, hắn bên trong dã năng lực cá nhân, cùng hai người ở giữa phối hợp. Tại LPL tất cả chiến đội bên trong xác bên trong dã là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Tô Tiểu Nghiên lúc nói những lời này duy trì đương nhiên giọng điệu. Thân là giải thích, nói thẳng đứng đội kỳ thật tương đối thiếu sót. Nhưng búp bê cùng Miller suy nghĩ kỹ một chút, đều không có phản bác. Từ mùa xuân thi đấu sinh thái chuỗi thức ăn nhìn lại, từ lúc Lý Mục xuất ra đầu tiên trở thành mid về sau, xác tại bo 3 tỷ số thắng bảo trì tại 100%. Xác chi đội ngũ này 5 cái vị trí bên trong, top lên GoGoWing tổng hợp số liệu đứng hàng vị thứ 3, Jungle MLXG thứ nhất, mid Lý Mục thứ nhất, hai cái này thứ nhất đều là hàng thật giá thật. Tất cả số liệu mỗi một hạng tháo gỡ ra đến đều muốn dẫn trước thứ hai một mảng lớn cái chủng loại kia, cái này cùng đội ngũ thành tích có tương đối lớn quan hệ. Nhưng cùng hai người phát huy cùng phối hợp cũng chặt chẽ không thể tách rời. Đường dưới SMLZ đứng hàng thứ ba, nhỏ Minh đứng hàng thứ hai. Đây là chỉnh thể xác 5 người phối trí. Dạng này phối trí sáng tạo ra dưới mắt xác thành tích. Nhưng kỳ thật bất luận là người xem vẫn là giải thích nhóm đều lòng dạ biết rõ. Xác mỗi một trận đấu thắng lợi, bên trong giã lúc trước kỳ tiết tấu đến hậu kỳ carry năng lực, chí ít chiếm cứ toàn đội vượt qua 60% trở lên tỷ trọng. Bởi vậy lên đường cùng đường dưới xếp hạng đều có một chút bởi vì thành tích quá tốt mà tồn tại trình độ, nhưng không thể nghi ngờ là xác còn lại 3 cái vị trí bên trên GoGoWing mặc dù định hình, nhưng thực lực ba động từ lúc mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu cho đến bây giờ đều dị thường bình ổn. Đường dưới ba động biên độ tương đối lớn, nhưng tiềm lực trưởng thành cũng rất lớn, cho nên vô số người chờ đều đối cái này một chi xác ôm lấy cực lớn chờ mong. Tô Tiểu Nghiên dừng lại một chút, tiếp tục nói, EDG làm, kỳ thật chính là đem xác bên trong giã tổ hợp cho chia tách. Bọn hắn không có lựa chọn nhằm vào Lý đội trưởng anh hùng ao, là bởi vì bọn hắn minh bạch, nhằm vào không đến, chẳng bằng chặt đứt xác cường lực cánh tay, sau đó lại dựa vào xưởng trưởng bên này phong phú, Jungle kinh nghiệm trưởng khống giai đoạn trước nhịp điệu thi đấu. Chỉ cần tiết tấu nắm chắc tại EDG trong tay, như vậy xưởng trưởng lại đi đường dưới ganh thời điểm MLXG chỉ sợ rất khó làm được chuyện gì. Hậu kỳ lại bằng vào đội hình chỉnh thể tính chất đến thắng được tranh tài. Phi thường tinh diệu, an bài chiến thuật, Tô Tiểu Nghiên khẽ thở dài, quăng ra nhà mình làm bắp về sau, Great thuận thế ăn hết đường sông cua. Lại quay đầu đánh dụng cóc, sau đó lựa chọn nguyên địa về thành, trái lại MLXG, cấp 2 hắn chỉ có thể trở lại mình giã khu, ăn hết Melfi, sau đó đem F4 cũng ăn hết. Lúc này MLXG làm ra lựa chọn, hắn không tiếp tục soát giã, mà là lựa gọn về thành. Lý Mục nhìn thoáng qua nhỏ trên bản đồ ngay tại về thành MLXG. Không có lên tiếng, tiềm lực trưởng thành càng lớn người, liền càng phải để hắn nhận được ngăn trở lúc tự mình lĩnh ngộ. MLXG Thiên Phú rất mạnh, là Lý Mục cho rằng đang đánh giá vị trí bên trên Thiên Phú mạnh nhất. Nhưng hắn mùa xuân thi đấu quá xuôi gió xuôi nước. Kiếp trước tất cả fan hâm mộ tại MLXG trên thân dán lên nhãn hiệu là cái gì? Mãng phu, tuyệt thực tính chất jungle. Vì cái gì gọi hắn tuyệt thực? Bởi vì hắn không soát giã, cũng không cho ngươi soát. Tất cả mọi người đừng soát, dù sao ta so ngươi lợi hại. Đây là tuyệt thực, nhưng MLXG tại cái này mùa giải còn không có bị bức bách đến muốn tuyệt thực tình trạng. Đều là đuổi theo đối thủ đánh, cũng là thời điểm nhận một chút ngăn trở. Lý Mục tin tưởng MLXG có thể phóng ra một bước này. Đa mưu túc trí clear lốp thật rất mạnh, nhưng hắn càng như vậy đối MLXG, càng là đang trợ giúp hắn. Nghịch cảnh trung thành dài, mới là người trên người. MLXG sau khi về nhà, mua ra hai thanh trường kiếm, cấp tốc hướng ba sói vị trí đi đến. Ăn hết ba sói, hắn cuối cùng là đạt tới cấp 3, nhưng khán giả lại đều nhìn rõ ràng. Lúc này Grip đã cấp 5, Grip về thành sau ăn hết nhà mình đỏ, chợt trực tiếp lại chạy về phía màu lam phương trên nửa giá khu. Cái này nhang vòng nồi giai đoạn trước lãng phí thời gian hơi quá nhiều. Grip đến lam bắp lúc, hắn vừa tới 2, Grip cấp 3, ăn hết lam bắp cùng cóc, cùng đường sông mau lẹ cua về sau. Grip đến cấp 4, về thành sau thanh lý mất nhà mình đỏ cùng Melfi. Trước mắt phiên bản Melfi cung cấp kinh nghiệm là rất khủng bố. Đánh xong Melfi Grip đã tới cấp 5. Hiện tại, lại một lần xâm lấn giã khu, MLXG tuyệt phần lớn thời gian đều lãng phí ở đuổi trên đường. Đép đường dưới rơi ở phía sau không đến 10 cái bổ đao. Nhưng là cái này 10 cái bổ đao chênh lệch lại làm cho MLXG giai đoạn trước triệt để phế bỏ. Great thật sự là không có chút nào cho đường sống. Vừa mới đổi mới ra cáp mô quái hắn còn muốn giải thích đều nhìn không được. Clear lốp, coi là người đi. Đánh xong ba sói MLXG tại đi đến lam bắp vách tường chỗ ngoặt lúc. Cực hạn tầm mắt khoảng cách để hắn thấy được Grip đạn khói. MLXG không có lên tiếng. Nghiêm túc hắn bản thân tiến vào tự bế hình thức. Grip hẳn là kỹ năng lên tay. Muốn đem cóc dẫn quá khứ. Cho nên tại Grip vị trí. Không cách nào trinh sát đến chăn đồ lúc này động tĩnh. Ta hiện tại tới, Gogowing lập tức nói, được, MLXG thao túng chăn đồ lượn quanh một vòng. Vây quanh lên đường nhà mình tam giác trong bụi cỏ, nhìn xem chính đang đánh mình cóc Grip. MLXG giận từ trong lòng lên, trực tiếp vung lên búa liền hướng bên trên nhào. EDG đối chiến trên ghế, top lên đi qua. Đi, Coron nhắc nhở, hắn Rumble không có đủ cứng rắn khống lưu người năng lực. Flilop nhìn thoáng qua còn lại hơn phân nửa cóc HP. Hơi có chút đáng tiếc, bị nện cho một gậy, cắn một cái về sau. Flilop trực tiếp dùng e kỹ năng xuyên tường rời đi giã khu. Dù sao hắn đã thấy rõ chăn đồ đẳng cấp, chính mình cũng 5, chăn đồ còn tại 3. Coi như đánh xong cái này cóc, hắn cũng lên trước không đến 4. Song phương jungle kinh tế chênh lệch đã kéo ra. Hiện tại, Flilop cảm thấy mình muốn bao nhiêu làm việc. Giã khu giao phong thời gian thực tiến hành. Đường dưới Esrean bổ đao một mực bị ép. Nhưng SMLZ ưu thế không ở chỗ đối tuyến năng lực. Bởi vậy đang áp chế năng lực bên trên làm tương đối có hạn. Đép gần đây tựa như tôi luyện kháng ép mà luyện thật lâu. Bổ đao phương diện không có bị kéo ra đến càng lớn chênh lệch. EDG đường dưới. Giai đoạn trước ổn định. Flilop liếc một cái đường dưới tình trạng. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Bọn hắn loại này đấu pháp kỳ thật tương đối khảo nghiệm đường dưới kháng ép năng lực. Hiện tại xem ra, đép làm phi thường tốt. Đường dưới thế yếu nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng ở jungle phương diện, hắn grip đã soát 48 đao. Trái lại Chandler chỉ có 20, vô cùng chân thực số lượng. Vlilov đoán chừng đến cái thứ hai bắp đổi mới thời gian lúc Chandler cũng không có khả năng đến 6, mà lại bọn hắn giai đoạn trước đối với một cấp đoàn thiết kế đã đem cái thứ hai bắp cũng coi như đi vào. Tại hắn đánh lam thời điểm MLXG đi đánh đỏ lên, ý vị này hai cái bắp bị đánh rơi thời gian khoảng cách không cao hơn 20 giây, chỉ cần mình tại bắp đổi mới lúc đi đến một cái khác bắp vị trí, MLXG nhất định phải từ đó làm ra lấy hay bỏ, mà bỏ cái kia bắp tự nhiên mà vậy sẽ rơi vào hắn trong túi. 10 chương hoàn tất, cầu đặt mua, thuận tiện đẩy sách. Rất lâu không có làm như vậy qua, đều do mất điện MMP. Uống rượu còn lái xe không phải tìm đường chết sao? Mệt chết tiểu tứ, tháng trước có chút héo, đích thật là tại điều dưỡng thân thể. Viết sách thời gian quá dài, bên hồng bàn cái gì mau bệnh tuổi còn trẻ đều xuất hiện. Năm nay tiểu tứ năm bản mệnh a. Hắc hắc, có một chút tương đối thú vị. Kia chính là ta cùng Ma Vương hệ thống tác giả Dưa Hấu Lão Thiết là đồng niên cùng tháng. Hắn lớn hơn ta 10 ngày. Cái kia, hôm nay 10 chương xem như thử nghiệm. Cũng là tiểu tứ muốn nhìn một chút trạng thái khôi phục thế nào. Còn có thể hay không giống tháng thứ nhất mạnh như vậy. Liền hôm nay tình trạng đến xem. Khôi phục rất tốt. Trong vòng nửa tháng sau đó ngẫu nhiên mạnh mẽ hạ không có gì vấn đề quá lớn. Mọi người có thể hơi chờ mong hạ. Niên cũng qua, nên buông lỏng cũng buông lỏng. Muốn căng cứng, sau đó là chuyện rất trọng yếu. Cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Khụ khụ, viết sách thật rất bình thường không dễ dàng. Tiểu tứ là toàn chức, dựa vào cái này ăn cơm. Năm nay không có gì bất ngờ xảy ra sẽ còn đính hôn. Đến lúc đó lễ hỏi phòng ở loại hình phô thiên cái địa theo nhau mà đến. Áp lực là thật lớn. Làm công tác, tiểu tứ không thế nào đi. Chỉ có thể dựa vào viết viết sách. Đọ sức độc giả các lão gia vui lên tới qua sống. Quyển sách là tham gia yêu cầu viết bài. Mà lại lễ lão ca nhóm ban tặng. Thành tích không tính đặc biệt tốt. Nhưng cũng không kém, cái kia trò chơi yêu cầu viết bài nha, rất muốn cầm thứ tự. Trò chơi phân loại tham dự yêu cầu viết bài còn có mấy quyển mãnh sách. Tỷ như 3000 đại thần cấp độ thần thoại liên minh. Thanh Sam lấy say khởi động lại trò chơi thời đại, còn có phía sau màn đại lão vân vân. Bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, chính là so ban đêm đỡ một tháng. Ở phương diện này tiểu tứ chiếm một điểm yếu ớt ưu thế. Nhưng bọn hắn thành tích đều so ta mãnh a. Ngày 31 tháng 3 trước đó hết hạn bình thường. Cho nên trong lúc này, vẫn là hy vọng có năng lực lão ca nhóm hết sức ủng hộ một chút. Đương nhiên tiểu tứ cũng sẽ dùng các vị hài lòng đổi mới vừa đi vừa về báo. Thực tình cảm ơn mọi người. Cuối cùng, không chịu trách nhiệm đầy 2 quyển bằng hữu sách. Chương 1 quyển là một cái tác giả bày bên trong tiểu tứ muốn hảo bằng hữu. Bút danh là 4 phút nhiệt độ. Ha ha, chúng ta đều gọi hắn tứ gia. So tiểu tứ bước cách cao đi. Hắn sách mới ăn hết con kia tinh thần nhị thứ nguyên canh. Có điểm giống slide, cụ thể ta cũng chưa có xem. Tóm lại quyển sách này đang thử nước đẩy. Hy vọng lão ca nhóm điểm cái cất giữ cái gì. Còn có 1 quyển là chúng ta trò chơi phân loại LOL văn. Lon chi kiêm chức dẫn chương trình. Ta cũng không thấy, nhưng là thành tích không tệ. So tiểu tứ sách mới kỳ thành tích muốn tốt. Thích dẫn chương trình loại hình độc giả có thể đi nhìn xem. Đã sớm đáp ứng tác giả cho chương đẩy. Bởi vì một mực đổi mới tương đối chậm. Cũng không tiện phát 1 chương. Hiện tại phát 1 chút. Lão ca nhóm ngủ ngon. A đúng. Valentine khoái hoạt. Hoác hoác hoác hoác hoác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.